Chiến tranh và hòa bình, quyển 4, góc truyện audio.com, ngày mùng 3 tháng 3, tiếng các tân khách chuyện trò vang lên rộn rã khắp các văn phòng của câu lạc bộ Anh. Và như một đàn ong trong chuyến bay mùa xuân, các hội viên và tân khách, kẻ mặc quân phục, người mặc lễ phục, lại có người tóc sắc phấn và mặc áo captain, một đang đi qua đi lại, người đứng kẻ ngồi, người tụ họp kẻ tản mát. Bên cạnh các khung cửa đều có những người đầy tớ mặc áo dấu, đeo tóc giả rắc phấn, đi bít tất cao và dài vành, hay đang chăm chú theo dõi từng cử động của các tân khách và các hội viên để xem họ có cần sai bảo gì không. Những người có mặt phần lớn là những nhân vật đạo mạo đã có tuổi. Mặt mày phương phi và đầy vẻ tự tin, ngón tay phốc pháp, cử chỉ và nói năng rất chững chạc, họ ngồi ở những chỗ quen thuộc. Và cũng theo nếp cũ mà tụ họp thành nhóm, chỉ có một số ít là tân khách tình cờ được mời đến. Hầu hết là những người trẻ tuổi, trong đó có Dinitsov, Rostov và Dolokhov, bấy giờ đã được phục chức sĩ quan trong binh đoàn Semenovsky. Trên gương mặt bọn trẻ này, nhất là bọn quân nhân, đều lộ vẻ tôn kính và pha lẫn ngạo nghễ, hình như có ý nói với cánh già rằng, chúng tôi sẵn lòng kính trọng các cụ. Nhưng cũng xin các cụ nhớ cho rằng dù sao tương lai cũng là của chúng tôi. Nevsky cũng có mặt ở đó. Với tư cách là hội viên cũ của câu lạc bộ, Piotr bấy giờ đã chiều theo ý vợ để tóc dài, không đeo kính nữa và ăn mặc theo thời trang mới nhất. Nhưng có vẻ buồn bã và uất đang đi thơ thẩn từ phòng này sang phòng nọ. Cũng như ở bất cứ chỗ nào. Xung quanh chàng có một bầu không khí đặc biệt tạo nên do những người quỳ gối trước sự giàu sang của chàng. Và vì đã quen được tôn sùng, chàng ăn nói với họ một cách khinh rẻ và lơ đễnh. Cứ theo tuổi tác thì đáng lý chàng phải thuộc vào hạng thanh niên. Nhưng vì tài sản và thân thế, chàng lại được xếp vào nhóm những người có tuổi, cho nên chàng cứ chuyển từ nhóm này sang nhóm kia. Các cụ già được trọng vọng nhất là trung tâm cho những nhóm mà ngay những người không quen biết cũng kính cẩn lại gần để được nghe các nhân vật chứ. Danh nói chuyện, đông nhất là các nhóm vây quanh bá tước Rostovsin, Baluyer và Naushkin. Rostovsin đang kể chuyện rằng quân Nga bị loạn quân của áo xô đẩy phải dùng lưỡi lê để mở một đường máu thoát ra ngoài. Baluyer thì đang nói nhỏ cho các vị khách biết một tin mật. Là Uvarov đã được sai phái từ Petersburg đến đây để dò ta dư luận ở Moscow về trận Austerlitz. Trong một nhóm thứ ba, Naushkin đang nhắc lại câu chuyện xảy ra trong phiên họp của Hội đồng quân sự nước Áo. Trong đó Kucherov đã bắt chước tiếng gà gáy để đáp lại những đề nghị ngu xuẩn của các tướng Áo. Xin lúc bấy giờ cũng ở đây. Ông ta cũng ngứa ngáy muốn khôi hài và nói rằng cho đến cả cái nghệ thuật dễ dàng ấy. Nghệ thuật làm tiếng gà gáy, hiển nhiên là Kutuzov cũng không học được ở Suvorov, nhưng các cụ già đều nghiêm mặt nhìn kẻ khôi hài để cho ông ta hiểu rằng ở chỗ này và hôm nay. Không nên nói đến Kutuzov như thế, vẻ bận rộn và vội vàng. Bá tước Ilya Andreyevich Rostov chân đi ủng mềm đang đi lại từ phòng tiệc sang phòng khách. Hấp tấp chào hỏi các nhân vật quan trọng cũng như các nhân vật không quan trọng mà ông đều quen biết. Thỉnh thoảng lại đưa mắt tìm xem cậu con trai mình ở đâu. Vui vẻ nhìn chàng một lát và nháy mắt với chàng. Nikolai Rostov thì đang đứng bên cửa sổ chuyện trò với Dolokhov mà chàng muốn làm quen và rất muốn đi lại giao du. Lão bá tước lại gần hai người và bắt tay Dolokhov, mời cậu đến nhà tôi chơi nhé, cậu đã quen biết thằng cháu dũng cảm nhà tôi, hai anh em đã cùng ở bên ấy với nhau. Đều tỏ ra anh hùng a, ông Vasily Ignace, chào ông bạn già, bá tước nói với một cụ già lúc này đang đi ngang qua. Nhưng nói chưa dứt lời đã thấy trong phòng nhốn nháo cả lên và một người đầy tớ hớt hơ hớt hải chạy vào báo. Ngài đến rồi, chuông réo lên, các ủy viên trị sự chạy bổ ra, các lẫn khách đang tản mát trong các gian phòng thì tập họp lại như những hạt lúa dồn thành một cụm trên chiếc sàng. Rồi đứng tấp nập ở trong phòng khách, bên cái cửa dẫn vào phòng lớn, Bagration hiện ra trong khung cửa đi vào phòng ngoài, không đội mũ, cũng không đeo gươm, vì hai vật ấy, theo đúng thường lệ của câu lạc bộ, đều đã giao lại cho người giữ cửa. Ông không đội chiếc mũ lưỡi chai lót da dê, cũng không mang cái roi vắt chéo trên vai như Rockstop đã thấy đêm hôm trước trận Austerlitz mà lại mặc bộ quân phục mang đúng kích thước và mới tinh. Gắn đầy những huân chương Nga và nước ngoài, bên trái ngực thì đeo bội tinh gió, có thể thấy rõ rằng ngay trước khi đến dự tiệc, ông đã cắt tóc và tỉa râu, và điều đó làm cho bộ mặt của ông thay đổi một cách bất lợi. Vẻ mặt ông có một cái gì long trọng mà ngây ngô, trái ngược với những nét cương quyết và dũng cảm của ông. Thậm chí còn làm cho mặt ông buồn cười nữa là khác. Belesov và Fyodor Petrovich cùng đi với công tước Bagration đến cửa thì dừng lại để nhường bước cho vị thượng khách vào trước. Bagration ngượng ngùng không muốn nhận vinh dự ấy, vì vậy họ lúng túng một lúc ở cửa. Nhưng cuối cùng Bagration cũng đi lên trước, ông bước một cách bẽn lén và ngượng ngùng trên sàn gỗ của phòng tiếp tân. Hai tay không biết để đâu cho ổn, đi dưới làn đạn, giữa một cánh đồng bị đạn cầy xới. Như khi ông dẫn đầu binh đoàn quốc sở Songrobun, Bagration thấy quen và dễ hơn nhiều. Các hội viên của câu lạc bộ đứng đón ông ở ngoài cửa thứ nhất, nói mấy câu tỏ lòng vui mừng được nghênh tiếp một vị khách kính mến. Và không đợi ông đáp lại, họ vây kín lấy Bagration như muốn chiếm lấy ông, rồi dẫn ông vào phòng khách. Bây giờ thật không tài nào bước qua các cửa dẫn vào phòng được, vì các hội viên và tân khách đang chen lẫn nhau, ai nấy đều cố gắng nhìn qua vai người khác để xem Bagration như xem một con vật lạ. Bá tước Ilya Andreyevich là người cố gắng nhất, vừa cười vừa nói đi nói lại luôn mồm, cho đi tí, ông bạn, cho đi tí, cho đi tí. Cuối cùng ông ta mở được một con đường giữa đám người và rước khách vào phòng lớn, mời họ ngồi trên chiếc đi văng ở giữa phòng. Các vị tai to mặt lớn, hội viên danh vọng nhất của câu lạc bộ, vây quanh các vị mới đến, bá tước Ilya Andreyevich lại phải mở một con đường qua đám người để đi ra ngoài phòng và lát sau lại trở vào, kèm theo một hội viên khác bưng một cái khay bằng bạc và dâng lên cho Bagration. Trên cái khay để một vài bụng thi mới làm và mới in để ca tụng vị anh hùng. Trông thấy cái khay, Bagration hoảng hốt nhìn quanh như muốn cầu cứu, nhưng khóe mắt của mọi người đều đòi hỏi ông ta phải khuất phục. Cảm thấy mình ở trong tay họ, ông ta bèn quả quyết giơ hai tay tiếp lấy cái khay và liếc mắt nhìn người bưng khay là bá tước Rockstop. Có vẻ giận dỗi và oán trách, một người nào đó có nhã ý giơ tay bưng hộ cái khay cho Bagration. Không thế thì có lẽ ông ta cứ phải bưng mãi cho đến tối và cứ thế mà ngồi vào bàn tiệc. Và xin ông ta lưu ý đến bài thơ, thôi được để tôi đọc, Bagration có vẻ như muốn nói, và đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn chăm chăm vào tờ giấy một cách tập trung và nghiêm túc. Bắt đầu nhẩm đọc, nhưng tác giả của bài thơ lại đến cầm lấy nó và cao giọng đọc to lên. Công tước Bagration nghiêng đầu lắng nghe. Là vinh quang của thế kỷ Alexander, kẻ bảo vệ quốc vương lên ngai vàng chí bảo, vị tướng lĩnh oai hùng, con người hiền quý bá, bậc dương cột nước nhà, vị tướng lĩnh vô song. Chính nhờ người mà cái gã Napoleon, khi đã biết Bagration dũng mãnh, không dám đụng đến nước Nga kiêu hãnh. Nhưng bài thơ chưa được đọc hết thì người hầu tiệc đã dõng dạc hô lên. Tiệc rượu đã dọn xong. Cửa mở ra, bài nhạc Ba Lan sấm thắng lợi hãy vang lên, người Nga anh dũng hãy vui mừng từ phòng tiệc vang lại. Bá tước Ilya Andreyevich lườm tác giả đang tiếp tục đọc bài thơ. Và đến nghiêng mình trước mặt Bagration, mọi người đều đứng dậy, cảm thấy bữa tiệc là quan trọng hơn bài thơ. Và một lần nữa, Bagration lại dẫn đầu mọi người bước vào phòng tiệc, họ mời Bagration ngồi ghế danh dự. Giữa hai người cùng mang tên Alexare là Belesov và Naushkin, ý muốn nhắc đến tên riêng của hoàng đế, 300 người dự tiệc đều ngồi vào chỗ, vì theo thứ bậc và địa vị, nhân vật càng trọng yếu thì càng ngồi gần vị thượng khách. Một điều cũng tự nhiên như địa thế càng thấp thì nước càng sâu vậy. Ngay trước khi tiệc bắt đầu, bá tước Ilya Andreyevich giới thiệu cậu con trai với công tước. Bagration nhận ra chàng và nói với chàng mấy câu rời rạc và lúng túng. Cũng như những câu khác mà ông đã nói trong ngày hôm trước. Bá tước Ilya Andreyevich tự hào và sung sướng đưa mắt nhìn cử tọa trong khi Bagration nói chuyện với con mình. Nikolai Rostov, Dolokhov, người bạn mới của chàng, và Denisov cùng ngồi với nhau gần chỗ chính giữa bàn. Trước mặt họ là Piotr ngồi bên cạnh công tước Nevsky, bá tước Ilya Andreyevich cùng với các hội viên khác đều ngồi trước mặt Bagration. Ông ân cần khoản đãi công tước, dường như ông chính là hiện thân của lòng hiếu khách nổi tiếng thành Moscow vậy. Công phu của ông thật đã không uổng. Hai cái thực đơn của ông, một phì một đạm, ba, đều tuyệt vời. Tuy vậy trong khi bữa tiệc chưa kết thúc, ông cũng vẫn chưa hoàn toàn an tâm. Ông đưa mắt ra hiệu cho người chủ thân thiện. Bốn, thì thầm chỉ thị cho những người hầu tiệc và không khỏi hồi hộp chờ đợi từng món một. Những món ăn mà ông biết rất rõ. Mọi việc đều tốt đẹp. Ngay từ món thứ hai, một con cá chiên khổng lồ. Khi trông thấy nó, Ilya Andreyevich đỏ mặt lên vì thích thú và thẹn thùng. Những người hầu tiệc đã bắt đầu mở nút chai nổ bôm bốp và rót rượu sâm banh. Món cá gây được ấn tượng khả quan. Sau đó bá tước Ilya Andreyevich đưa mắt hội ý với các hội viên khác. Sẽ có nhiều lời chúc tụng, ta phải làm ngay từ bây giờ. Bá tước nói thì thầm, và tay cầm cốc rượu. Ông ta đứng dậy, mọi người đều im lặng chờ đợi ông nói. Chúc sức khỏe hoàng đế. Ông ta hô to, đôi mắt hiền hậu rưng rưng những giọt nước mắt vui mừng và phấn khởi. Cùng lúc ấy đội nhạc cử bài sấm thắng lợi hãy vang lên. Mọi người đều đứng dậy và hô to ura. Và Bagration cũng hô to ura. Với cái giọng hệt như ở chiến trường Songrobun, giữa 300 giọng người đang hô. Có thể nhận rõ giọng hân hoan của Nikolai. Chàng như suýt khóc, chúc sức khỏe hoàng đế. Ura, chàng hô to, uống cạn cốc rượu một hơi. Chàng ném nó xuống đất. Nhiều người làm theo, những tiếng ura còn kéo dài mãi. Khi tiếng hoan hô đã ngớt, bọn hầu tiệc lượm lặt các mảnh thủy tinh. Mọi người lại ngồi, và cùng cười tủm tỉm về chỗ mình đã hò hét quá nhiều. Họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Bá tước Ilya Andreyevich lại đứng lên, mắt nhìn vào một mảnh giấy để ở bên đĩa, nâng cốc nói mấy câu chúc cọ vị anh hùng của chiến dịch vừa rồi là công tước Bagration và... Một lần nữa, đôi mắt hiền hậu của ông lại rớm lệ, ura, tiếng của 300 người dự tiệc lại hô vang, và thay cho âm nhạc, đội hợp xướng hát vang lên một bài tụng thi do Pavel Ivanovich Kutuzov soạn. Dân Nga ta có sợ gì trở ngại, lòng dũng cảm sẽ mở đường thắng lợi, bao Bagration ta đã có đây rồi, quân dịch kia sẽ thất bại tơi bời. Đội hợp xướng vừa hát xong thì người ta lại nâng cốc lên chúc tụng mấy lần nữa. Và bá tước Ilya Andreyevich lại càng xúc động, số cốc bị ném vỡ càng nhiều hơn, tiếng hò hét càng to hơn, họ cạn chén để chúc sức khỏe Belesov, Nauskin, Valuyev. Chúc sức khỏe các hội viên của câu lạc bộ, các tân khách và cuối cùng họ nâng cốc chúc riêng bá tước Ilya Andreyevich là người đứng ra tổ chức bữa tiệc hôm nay. Đến lần chúc này thì bá tước rút khăn mùi xoa ra. Rồi lay nâng khăn lên che mặt, hòa lên khóc, chú thích, một, loại áo ngoài kiểu cổ của đàn ông có vạt dài, chấm, hai, một loại giày thấp gót, hở mờ u, tương tự như giày hạ. 3. Thực đơn là giấy kê những món ăn, ở đây dùng hoán dụ, tức là bản thân những món ăn, phi là béo, nghĩa là những món thịt, cá đạm là gầy, nghĩa là những món rau là đưa. 4. Trông nom việc bếp nước, tiệc tùng v.v. cách chương.